Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, truy sát, 2, ngươi chạy nha, lại chuyển tống một cái thử xe monster, trầm luyện châu bò hò hét giận dữ hét lớn. Kẻ này nhảy nhót, tưng bừng, cùng bốn đời hỏa ảnh tựa như, cũng thật là khó đối phó. A. Bị đinh ở trên tường, bạch tu quan chủ liên tục kêu thảm. Trong lòng quả thực tích tụ chết rồi. Chuyện này là sao? Hắn gần khoảng cách truyền tống, vô cùng kỳ diệu, có thể nháy mắt xuất hiện ở bất luận cái nào không gian điểm vị trí. Quỷ dị khó lường, thích hợp dùng ở ám sát. Bản thân của hắn cũng là thích khách hình cổ sư, cực kỳ am hiểu ám sát. Hắn dùng chủy thủ không biết ám sát bao nhiêu người, mạnh mẽ hơn hắn cổ sư giết không tha, không thể bại, thất bại cũng có thể thong dong chạy thoát. Gặp gỡ hắn, từ đến chỉ có người khác phiền muộn, nhưng lần này tà môn, một mực chính là thất bại, thua ở trầm luyện trong tay, thất bại cũng cho qua, còn bị bắt, bạch tu quan chủ quả thực tấp chó. Cảm giác mình thua đến đặc biệt uất ức. Nói, Tào Thành chạy đi đâu? Trầm luyện cũng không quen biết bạch tu quan chủ, liền không gấp giết hắn, tạm thời lưu hắn một mạng, thẩm vấn Tào Thành tâm tích. Tên khốn kiếp kia sớm chạy, ta cứu hắn một mạng, hắn lại bắt ta làm bia đỡ đạn, nhất định không chết tử tế được. Không chết tử tế được, bạch tu quan chủ nghĩ tới Tào Thành, nhất thời phẫn nộ hận chồng chất, liên tục chửi bới. Nếu như Tào Thành không có lấy hắn làm khiên thịt, hắn thì sẽ không bị thực thiên kiếm đâm trúng. Hiện tại cũng không đến mức không cách nào tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Lấy trí rơi vào tay trầm luyện, bị Tào Thành lừa thảm rồi. Đương nhiên, bạch tu quan chủ sở dĩ cứu đi Tào Thành, không phải là xuất phát từ lòng tốt, mà là lo lắng Tào Thành sau khi bị bắt, sẽ cũng khai ra vạn giận. Nào nghĩ tới, Tào Thành trong lòng sớm có cân nhắc, một khi kế hoạch thất bại, vạn giận nhất định sẽ diệt hắn khẩu, liền bị truyền tống đến hẻm nhỏ sau, hắn ngay lập tức sẽ bỏ rơi bạch tu quan chủ chạy. Tào Thành tại sao muốn ám sát vạn tam gia cùng vạn phu nhân? Đây là trầm luyện không nghĩ ra địa phương. Một cái chó mất chủ, vì sao mạo hiểm ám sát Vinh Hoa Thành người có quyền thế nhất vật? Ta không rõ ràng, ta chỉ là hắn bỏ ra 1 triệu lượng mời tới giúp đỡ. Bạch tu quan chủ hàm hồ nói. Trầm luyện hơi híp mắt lại, cười lạnh nói. Như vậy chuyện ma quỷ, ngươi giữ lại cùng vạn tam gia nói đi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, sắp tối rồi, chuồng ngựa bên, hoàng hôn, rầm, Tào Thành vúc lên lạnh nước rửa một chút hai mắt, đem máu trên mặt nước toàn bộ rửa sạch, mở mắt ra, hai mắt đau rát, vẫn còn ở trải ra ngoài huyết, tầm mắt một lúc rõ ràng, một lúc mơ hồ. Trầm luyện, ngươi hủy ta bệ nghệ thần nhãn, thù này ta tất báo, ngươi chờ ta. Tào Thành cuồng loạn, trong lòng phẫn hận đến cực điểm, kém một chút đem hàm răng cắn nát, khuôn mặt dữ tợn. Vinh Hoa Thành không tiếp tục chờ được nữa, ta phải mau chóng ly khai, rất nhanh. Tào Thành không thể không bắt đầu đối mặt hiện thực, vừa nghĩ tới vạn tam gia lửa giận, hắn tự tê cả da đầu, ảo não không thôi. Ta đến cùng là thế nào, lại tin vào vạn giận chuyện ma quỷ, chó má sách lược vẹn toàn, bẫy chết ta vậy. Tào Thành hai tay cầm lấy tóc bắt rối loạn, lại cởi áo ngoài dính máu ném vào chuồng ngựa, giày cũng cởi, trên mặt đất trên lộn mấy vòng, làm cho cực kỳ lôi thôi, hình dung xa xút. Cùng ăn mày tựa như, trời nghỉ mát cuộc chiến, ta bị trầm luyện phản chế, phun một ngụm máu, hai mắt cũng xuất huyết nhiều, toàn bộ rắc vào trong lương đình. Tào Thành trong lòng hồi hộp, Tay ách pháp tướng nửa hạt nửa rắn khủng bố tư thế in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Để hắn không kìm lòng được run rẩy. Càng để hắn lo lắng chính là vãi ở trong lưng đình huyết. Một khi bị nguyền rủa loại cổ sư thu được, hắn tự triệt để xong. Bị truyền tống trước, ta ném đi một bình u thủy. Không biết có hay không có đem cái kia chút vết máu toàn bộ hủy diệt. Chỉ cần có một giọt máu không có hủy diệt, ta, Tào Thành không dám nghĩ tiếp. Đi ra chuồng, Tào Thành cong người, chống một cây quải trượng, chân trần đi ở trên đường. Toàn thành cấm nghiêm, tập nã hung phạm Tào Thành, treo giải thưởng 500.000 hai, chứa chấp hung phạm Tào Thành người. Chém đầu cả nhà, phố lớn trên, trong nha môn quan sai, thủ thành quân, nộ côn bang, cùng với tam giáo cửu lưu, thế lực khắp nơi, hết sức sinh động lên, kiểm tra qua lại người đi đường, từng nhà lục soát, chỉ vì vạn tam gia rơi xuống một đạo mệnh lệnh, động tác tốt nhanh, ta đi chưa xong, Tào Thành trong lòng hồi hộp một chút. Mặt xám như cho tàn, tâm tình kích động một cái, hai mắt lại chảy ra huyết lệ. Hắn vội vã bắt được một nắm cho bùn ở trên mặt, che lại đã từng phong quang vô hạn. Làm sao bây giờ, vạn giận chỗ ấy tuyệt đối không thể đi. Nàng nhất định sẽ giết ta diệt khẩu, Tào Thành tâm niệm bách chuyển. Bỗng nhiên nhớ tới một người, một cái thân thích. Tên là Ngô Duyên Tông. Ở hắn đắc thế thời điểm, Ngô Duyên Tông như con chó như thế nịnh bợ hắn, đem em gái ruột đưa cho hắn làm tiểu thiếp. Hắn trước đây rất xem thường kẻ này. Ngô Duyên Tông bởi vì ta mà bị dính líu, bị trầm luyện đánh cho một trận trục xuất nộ côn bang. Hắn nhất định ghi hận trầm luyện. Ta có thể tạm thời nhờ vả cùng hắn, tùy thời mà phát động trong lòng kế định sau. Tào Thành trốn vào một cái hẻm nhỏ ngồi chồm hổm xuống, làm bộ ăn xin dáng vẻ. Đợi đến ngày triệt để đen kịt lại, lúc này mới chiều Ngô Duyên Tông nhà đi đến. Trầm luyện như chó chết mang theo Bạch Tu quan chủ, nhảy một cái mà lên, mấy cái lên xuống sau, liền trở lại vạn phủ. Tam gia bắt được một cái, Tào Thành chạy, Trầm luyện đem Bạch Tu quan chủ vứt trên mặt đất. Thấy thế, vạn tam gia sâu sắc thay đổi sắc mặt, mừng lớn nói, Trầm ân công quả nhiên thần dũng, ngươi yên tâm, không có truyền tống cổ sư trợ giúp, Tào Thành hắn trốn không thoát, ngươi đến, dẫn đi, cẩn thận xét hỏi. Bạch Tu quan chủ bị kéo xuống, lúc này một vị tùy tùng đi tới, sắc mặt có chút phiền muộn, cung kính bẩm báo nói, tam gia, Tào Thành chạy trốn trước, rồi một bình u thủy, hủy diệt rồi hắn máu, chúng ta không cách nào dùng hắn máu đến nguyên rủa hắn, há, kẻ này đúng là nhạy bén, vạn tam gia ha ha cười gằn, không có có cỡ nào thất vọng, vung tay xuống để tùy tùng xuống. Quay đầu nhìn về phía Trầm luyện, mời Trầm ân công ở trong phủ nghỉ ngơi. Ta bảo đảm, trong vòng 3 ngày nhất định nắm lấy Tào Thành. Trầm luyện lặng lẽ không nói, giống như đang trầm tư. Trầm ân công, vạn tam gia tiếng gọi. Trầm luyện nhấc đầu, sâu sắc nhìn chăm chú một chút vạn tam gia, nghiêm túc nói, tam gia, Tào Thành không phải hướng ta tới, vạn tam gia chọn hạ đầu lông mày. Ấn một cái tay, thở dài nói, ta biết, Tào Thành chỉ là quân cờ. Hậu trường khác, có chủ mưu, tam gia minh giá mờ ni, Trầm luyện biết hắn không dùng nói thêm. Cái gì, chuyện như vậy, không có một cái cường đại nội ứng, là không có khả năng phát sinh. Này kẻ nội ứng ở vạn phủ địa vị cực cao, rất có thể chính là vạn tam gia thân cận người. Nếu như vạn tam gia cùng có thai liệu như ý song song chết vì cuộc ám sát này, ai là người được lợi lớn nhất. Này để hắn không khỏi liên tưởng đến Liễu Như Ý mất tích sự kiện kia. Rất nhiều tùy tùng bảo vệ dưới quỷ đầu đao Quan Siêu là thế nào bắt cóc đi Liễu Như Ý. Không có nội ứng hiệp trợ, căn bản không thể. Ở đây đầu, nước quá sâu. Tam gia, sắc trời đã tối, ta trước tiên về Nộ Côn Bang, châm luyện cáo từ. Vạn Tam gia tâm tình có chút trầm trọng, chưa từng có nhiều giữ lại, để người đưa hắn đi ra ngoài. Trầm trưởng lão, bang chủ nói, ngài sau khi trở lại, mời ngài lập tức đi gặp hắn. Châm luyện mới vừa về, liền bị một tên ở trước cửa chờ đợi không biết bao lâu chấp sự cung kính mà ngăn cản. Hừm, ta biết rồi. Châm luyện gật gật đầu, lập tức thẳng đến 5 tầng đi. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Mãn Bá Ngọc đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Khổng Hữu cũng ở, vẻ mặt khá là lo lắng. Bang chủ, phó bang chủ, Trầm lão đệ, ngươi trở lại rồi. Khổng Hữu trên dưới đánh giá Trầm luyện, vội vã cuống cuồng, đầy mặt vẻ lo âu. Nghe nói ngươi bị Tào Thành tập sát, như thế nào, không có bị thương chứ? Mãn Bá Ngọc cũng thiếu thốn nhìn sang, ta không sao, giản lược đem sự tình nói rồi. Huyết chú, Khổng Hữu màu sắc đại biến. Giận dữ, Tào Thành cái này con ba ba nhỏ, sớm nên đem hắn chém thành muôn mảnh. Vạn Tam gia bên người quả nhiên là tàng long ngọa hổ, nhân tài đông đúc không nói, lại vẫn có thể phá giải huyết chú cầu yêu đi theo. Mãn Bá Ngọc một trận thổn thức, trên mặt trào hiện thán phục, kính phục. Đổi thành những người khác, những nơi khác, Trầm luyện lần này khả năng phiền phức không nhỏ, dù cho Nộ Côn Bang cũng có thể vì hắn tìm được giải trừ huyết chú người. Nhưng muốn tốn, khi đó, phỏng trừng Hoàng Hoa Thái đều lạnh, chỉ sợ sẽ xúc phạm tới hắn tu hành căn cơ. Vạn Tam gia bản thân càng không đơn giản, Trầm luyện vẻ mặt có chút phức tạp buông tiếng thở dài. Người khác có lẽ không có nhìn rõ ràng Vạn Tam gia là như thế nào giết chết Hắc Tu Quan Chủ. Hắn nhưng thấy được, phải biết, Hắc Tu Quan Chủ khi đó hóa thành bách độc thân thể, cả người là độc, không đụng được Vạn Tam gia nhưng giết chết như làm thịt chó. Một lát, Mãn Bá Ngọc nhíu mày, trầm giọng nói, Vạn Tam gia cũng cho rằng có chủ mưu sau màn. Trầm luyện gật gật đầu, ai, bọn họ rốt cuộc phải xé rách thể diện. Mãn Bá Ngọc bỗng nhiên không tên buông tiếng thở dài, chúng ta chỉ để ý lùng bắt Tào Thành, xử lý cái này phản bội, vạn phủ nội đấu sự tình, nước quá sâu, liên lụy quá lớn, tuyệt đối không thể cuốn vào. Mãn Bá Ngọc vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn Trầm luyện, hiển nhiên hắn biết chút ít cái gì, không có hỏi nhiều. Trầm luyện trở lại 4 tầng phòng làm việc. Công tử, Ngô Duyên Tông đến tin tức trước một bước trở về Bách Linh. Vẻ mặt mang theo kinh hỉ, Ngô Duyên Tông, Trầm luyện tinh thần đại chấn. Tiếp nhận tin chim bay truyền tới cuộn giấy vừa nhìn, nhất thời vui mừng khôn xiết. Ha ha, Tào Thành trúng kế. Trầm luyện mừng như điên, cũng không thông báo bất luận người nào, xoay người rời đi, phóng ngựa lao nhanh. Một lát sau, Trầm luyện xuống ngựa, bước cất bước tiến vào một mảnh khu dân cư, đứng ở một nhà sân trước. Ngô phủ, chính là chỗ này. Liếc nhìn hoành ở trên cửa tấm biển, Trầm luyện lặng yên leo tường mà vào. Đây là một chỗ bên trong loại cỡ lớn trạch viện, chia trong ngoài viện, có mười mấy gian phòng, so với Trầm luyện trước đây nơi ở xa hoa hơn nhiều. Phóng tầm mắt vừa nhìn, những phòng khác đều là đen như mực, chỉ có một gian phòng sáng. Trầm luyện vô thanh vô tức lấn đến gần, nghe có người đang nói chuyện. Bên trong gian phòng, một bàn rượu và thức ăn trước, ngồi hai cái người. Em rể, ngươi đừng lo lắng, trốn ở ta nơi này đây cố gắng dưỡng thương, chữa khỏi vết thương sau. Ta nghĩ biện pháp đem ngươi đưa ra thành. Ngô Duyên Tông cười vì là Tào Thành rót rượu. Một mực cung kính, cùng trước đây như thế. Ủng ục đã rửa mặt sạch sẽ thay đổi quần áo Tào Thành. Uống một hơi cạn sạch, trong hốc mắt tất cả đều là nổ lên tơ máu. Để hắn một đôi hai con ngươi màu bạc thành đỏ như màu máu. Nhìn càng thêm làm người ta sợ hãi. Duyên Tông, ta gặp rủi ro thời khắc, ngươi hết sức giúp đỡ, ta sẽ không quên phần ân tình này, có một ngày ta quay đầu trở lại, nhất định có thâm tạ. Tào Thành lời thề son sắt, tầng tầng vỗ hạ Ngô Duyên Tông bả vai, đều là người một nhà, nói tạ làm gì. Ngô Duyên Tông trên mặt đống cười, lần thứ hai rót rượu. Đúng lúc này vang một tiếng đang, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người nhanh như tia chớp một vọt mà tới. Tào Thành sợ hết hồn, đột nhiên trừng lớn hai mắt, đống cát đại nắm đấm ở Tào Thành trong con ngươi cấp tốc phóng đại, hướng về mặt của hắn ném đến. Oanh, Tào Thành rên lên một tiếng thê thảm, thân thể hướng về sau bay ra ngoài, đánh vào trên tường rơi xuống, kiếm quang lóe lên, Tào Thành hai tay ly thể bay ra. Hết chương.